Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3160, Bắc Trạch Trường Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Trong vũ trụ có ngũ đại tiền sử văn minh di tích tại trong lượng kiếp bảo tồn lại, là thời đại trước vết tích. Cái gọi là tiền sử, là thái cổ trước đó, cách nay chỉ ít có 50,000 cái nguyên hội. Xa xưa đến không thể tưởng tượng, thần linh thi cốt đều khó mà bảo tồn lâu như vậy. Từng có cổ hiền suy tính cho là 50,000 cái nguyên hội chính là một cái lượng kiếp thời gian, toàn bộ vũ trụ đều đem hủy diệt trở về thái sơ diện mạo, một lần nữa thai nghén kế tiếp thái cổ. Vu đạo văn minh, kiếm đạo văn minh, thậm chí cả cách hôm nay gần nhất thánh giới, chỗ gặp phải kiếp nạn, trên thực tế cũng không thể xưng là chân chính lượng kiếp. Bởi vì vũ trụ cũng không bị triệt để phá hủy, chỉ có thể gọi trong vũ trụ không biết chi kiếp cũng có thể xưng là tiểu lượng kiếp, thần cổ sào, ngọc hoàng giới, hắc ám chi uyên, ly hận thiên, đều là 50,000 cái nguyên hội trước đó bảo tồn lại văn minh di tích là văn minh tiền sử tồn tại qua chứng cứ. Những địa phương này, khiến cho thần linh kính sợ, để thần tôn hoang mang, giấu vô số bí ẩn chưa có lời đáp. Có địa phương, có thể giúp thần linh độ nguyên hội kiếp nạn. Có địa phương, có thể bảo tồn vẫn lạc thần linh thần hồn suy nghĩ, có thể giúp thần linh phá vô lượng cảnh. Có địa phương, đi ra văn minh tiền sử người sống sót hậu duệ, dần dần thích ứng thời đại hoàn toàn mới này, tịnh xưng bá vũ trụ tái hiện ngày xưa vinh quang. Diêm La tộc chính là từ Ly Hận Thiên đi ra tiền sử hậu duệ, tại trong vô tận tuế nguyệt phát triển lớn mạnh, trở thành địa ngục giới trí cao bộ tộc. Táng Kim Bạch Hồ cùng Vạn Tự Thanh Long, thì là chân chính đản sinh tại 50,000 cái nguyên hội trước đó tiền sử sinh mệnh, không phải hậu duệ, là từ trong hóa thạch đàn noãn phá xác mà ra, ở thời đại này thức tỉnh. Nhưng nhất không thần bí cũng thần bí nhất lại là cuối cùng một chỗ tiền sử văn minh di tích. Bắc Trạch Trường Thành, tiên đình cùng địa ngục tiên hiền, chưa bao giờ buông tha đối với vũ trụ biên hoang thăm dò, trong đó lớn nhất phát hiện chính là Bắc Trạch Trường Thành. Từ thiên đình bắc phương vũ trụ bắc cực chủ tinh xuất phát, phi hành vô tận xa xôi hư không, không biết bao nhiêu ước vạn dặm, mới có thể tại trong tinh vực trống trải vô biên, tìm tới đã là rách nát không chịu nổi cổ lão tường thành. Đừng nói tu sĩ thánh cảnh, chính là bổ thiên cảnh thần linh, cũng vô pháp đến xa xôi như thế chi địa. Đại thần có thể đến, nhưng coi như đến, cũng chưa chắc có thể tìm tới Bắc Trạch Trường Thành. Bởi vì Bắc Trạch Trường Thành đã không hoàn chỉnh, chỉ là tàn tường, cứ việc vẫn như cũ đầy đủ ầm ầm sóng dậy, nhưng cùng thật lớn vũ trụ so sánh, vẫn như cũ là giọt nước trong biển cả. Phi Mã Vương dòng dã tốn hao 19 năm, rốt cục đứng tại hư không, có thể nhìn ra xa xa bàng bạc mạnh mẽ cổ thành tường. Bức tường thâm đen cùng hư không tương dung, sớm đã là cắt thành từng đoạn, có tàn tường chỉ có mười mấy dặm dài, có lại có vài chục dài vạn dặm. Tàn tường nằm ngang ở hư không, có tế đàn hình dạng phong hỏa đài, có tinh thần đào rỗng hình thành chiến thành, liên tiếp đông tây hai cái phương hướng, đều là nhìn không thấy cuối cùng ở nơi nào. Làm cho người trầm tư tiền sử sinh linh vì sao tại trong vũ trụ xây dựng tinh không trường thành, tại chống cự cái gì? Cổ nhân đã qua đời, rất nhiều chuyện đều đã thành mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Khai là bắc cực chủ tinh tinh chủ, là thượng vị thần, từ trong rung động khôi phục lại, hướng Phi Mã Vương khom mình hành lễ, nói. Ma thần đại nhân, không có khả năng lại đi về phía trước, từ xưa đến nay, phàm là xâm nhập Bắc Trạch Trường Thành thần linh, liền không có một cái có thể còn sống trở về. Lại hướng trước chính là cấm kỵ chi địa, Phi Mã Vương đạm mạc mà nói, người đi dò đường, không được a, sẽ chết. La Khai ánh mắt hoảng sợ, lắc đầu liên tục. Hoặc là lựa chọn hiện tại chết, hoặc là tiến Bắc Trạch Trường Thành dò đường. Phi Mã Vương nói, La Khai biết được chính mình không cách nào làm trái ý chí của nàng, như cha mẹ chết, phóng ra thần linh bộ, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một hướng Bắc Trạch Trường Thành tới gần. Còn chưa tới gần tàn phá tường thành, đột nhiên La Khai quỷ dị biến mất không thấy. Sau một khắc tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thanh âm giống như là từ trường thành một bên khác truyền đến, lại như là tại Phi Mã Vương vang lên bên tai, thời không mười phần rối loạn, khiến cho người dùng mình. Phi Mã Vương là căn cơ máu trong cơ thể cảm ứng, tìm đến Bắc Trạch Trường Thành, muốn biết rõ chính mình hơn 10 triệu năm sau một lần nữa sống lại nguyên nhân. Đến cùng là ai, để nàng sống đến thời đại này? Nàng là 72 trụ ma thần một trong, đã từng đứng hàng vũ trụ chi đỉnh, đương nhiên sẽ không bị trước mắt dị biến hù sợ, hướng Bắc Trạch Trường Thành đi đến, bóng lưng rất cao ngạo, tràn ngập không sợ. Đi vào huyết thiên bộ tộc dực thế giới, Trương Nhược Trần rốt cục thở dài một hơi. Từ nơi này, có thông hướng băng vương tinh trùng động, tiếp theo có thể thẳng tới bách tộc vương thành. Tính tạm thời thoát ly nguy hiểm. Không có làm nhiều trì hoãn, Trương Nhược Trần, Ngư Giao Thần Sư, Bạch Khanh Nhi Tiểu Hắc trực tiếp hướng trùng động tiến đến, ở trên đường, lại gặp lão tiểu quỷ. Bái kiến cửu thiên tiền bối, Gặp qua sư tôn, Trương Nhược Trần triệt để trầm tĩnh lại, cười nói. Cửu Thiên tiền bối là đặc biệt chạy đến tiếp ứng chúng ta sao? Lão tiểu quỷ không nhanh không chậm uống xong một ngụm rượu, ở một hơi rượu, nói. Lão phu là chuẩn bị đi vận mệnh thần sơn uống rượu mừng, đáng tiếc tựa như là không có vượt qua. À, tân nương từ đâu? Trương Nhược Trần cười khổ, tình không chiến trường phát sinh chuyện lớn như vậy, tiền bối liền chớ con nói giỡn. Chúng ta hay là mau rời khỏi địa ngục giới đi, chậm thì sinh biến. Người đang sợ cái gì, sợ bị Phong Đô đại đế chắn. Người cưới Vô Nguyệt thời điểm, sao liền không có chút nào sợ. Lão tiểu quỷ ngân ngân cười lạnh, lại nói. Phong Đô đại đế coi như mạnh hơn, tinh thần lực cũng còn không có Thiên Viên Vô Khuyết, đánh không lại hắn, tránh đi hắn, vẫn còn không phải việc khó. Trương Nhược Trần cũng là không phản bác, không có cách nào lão gia hỏa quá mạnh, có lực lượng dạng này. Ngư Giao thần sư hỏi, sư tôn, đến cùng chuyện gì xảy ra, Thiên Sơ lão thiên chủ vì sao đột nhiên liền vẫn lạc? Tinh không phòng tuyến như thế nào nhanh như vậy liền bị công phá? Lão tiểu quỷ tướng hồ lô rượu đừng đến trên đai lưng, thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói. Rất nhanh các ngươi liền biết, nơi xa, lỗ sâu không gian, lơ lửng hư không? Từng chiếc khổng lồ thuyền hạm từ trong trùng động bay ra, che khuất bầu trời, khí thôn mây xanh. Trên hạm chiến kỳ phần phật tu sĩ đông đảo, trên người bọn họ không có tử khí, là tu vi cường đại sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến kỳ, Diễm Dương, hai chữ bay lên, cho người ta phong quang vô hạn cảm giác như khải hoàn hồi chiều thắng lợi chi sư. Oanh, bỗng dưng, một cỗ rung động thiên địa thần uy từ trong lỗ sâu không gian bạo phát đi ra, là một tòa thần điện, như Thái Dương thần thiết luyện thành, xích mang chiếu rọi tinh hải, để huyết thiên bộ tộc chỗ tòa đại thế giới này, bịt kín một tầng đỏ rực như lửa quang ảnh. Bốn khỏa thần tọa tinh cầu, lơ lửng tại thần điện tứ phương, thần khí cuộn trào, quy tắc phong phú như biển. Ngư Giao thần sư ánh mắt thật sâu ngưng tụ, đột nhiên hiểu rõ, nói. Đó là Tứ Dương Thiên Quân tu luyện ra được bốn khỏa thần tọa tinh cầu. Diễm Dương văn minh tu sĩ quy mô lớn di chuyển, Tứ Dương Thiên Quân ngay cả tinh hồn thần tọa đều mang đến địa ngục giới, đáp án chỗ nào còn cần đoán. Diễm Dương văn minh là trên tinh không phòng tuyến cường đại nhất văn minh, Tứ Dương Thiên Quân càng là đứng hàng thiên đình nhị thập chư thiên. Ngay cả Tứ Dương Thiên Quân đều phản bội thiên đình, đầu phục địa ngục giới, tinh không phòng tuyến há có thể giữ được. Tứ Dương Thiên Quân thần uy cuồn cuộn vô biên, không chỉ có rung động huyết thiên bộ tộc Sơn Hà đại địa, thậm chí toàn bộ bất tử huyết tộc 10 tòa rực thế giới, cùng trong chung quanh mấy ngàn vạn ức giảm tinh vực sinh linh, đều tại thiên uy bên dưới nhiếp nhiếp phát run. Cái gì là trời, tiên chi uy, chúng sinh quỳ sát, chư thần lễ bái. Huyết thiên bộ tộc sinh linh, tại thiên uy bên dưới run lẩy bẩy, tất cả đều quỳ rạp trên đất. Tại huyết tuyệt chiến thần dẫn đầu xuống, huyết thiên bộ tộc thần linh hóa thành một đạo đạo thần quang, nhanh chóng chạy tới. Mặt khác chín đại bộ tộc rực thế giới, trong bất tử thần thành, bất tử thần điện thần cảnh cường giả cũng đều bằng nhanh nhất tốc độ đi vào Tứ Dương thần điện khu vực bên ngoài. Tại thiên uy trước mặt trên người bọn họ thần quang, lộ ra cực kỳ ảm đạm. Một đạo hùng hậu thần âm từ trong Tứ Dương thần điện truyền ra. Bất tử huyết tộc thần linh, không cần như vậy kinh hoàng, bản tôn cùng Tứ Dương Thiên Quân chỉ là mượn đường huyết thiên bộ tộc thuận tiện cáo chi chư vị, từ hôm nay trở đi, Diễm Dương văn minh chính là địa ngục giới tộc thứ 11 cùng Tu La tộc La Sát tộc bất tử huyết tộc đặt song song hạ tứ tộc một trong. Hùng hãi thần tôn thần ảnh quang tướng tại hư không hiện ra cùng huyết thiên bộ tộc rực thế giới một dạng to lớn, khí thế cuộn trào khiếp người. Bất tử huyết tộc chư thần đều là hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, khó mà tiếp nhận chuyện này. Diễm Dương văn minh trở thành tộc thứ 11 chắc chắn sẽ cùng là sinh linh bất tử huyết tộc xuất hiện trên lợi ích tranh đoạt. Nhưng, tại hung hãi thần tôn cùng một vị thiên trước mặt ai dám nói ra một chữ không? Huyết tuyệt chiến thần cất giọng nói. Xin hỏi thần tôn, đây là vận mệnh thần điện làm ra quyết định sao? Đây là Diêm La tộc vận mệnh thần điện, Hắc Ám thần điện chư thiên cùng một chỗ làm ra quyết định. Diễm Dương văn minh đối với địa ngục giới có công lớn, Tứ Dương Thiên Quân càng là giữa thiên địa vĩ đại nhất thần linh một trong, có sự gia nhập của hắn, địa ngục giới thực lực sẽ càng thêm cường đại. Chư vị còn không lễ bái Thiên Quân, hùng hãi thần tôn thần âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Mặc dù lại khó tiếp nhận, bất tử huyết tộc chư thần cũng chỉ có thể hành lễ. Bái kiến thần tôn, bái kiến Thiên Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thần trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần Tứ Dương Thiên Quân tại một ngày, liền không có người có thể dung chuyển Diễm Dương văn minh địa ngục giới tộc thứ 11 vị trí. Tứ Dương thần điện bay lên đứng lên, cuồn cuộn thiên uy hướng hoàng tuyền tinh hà chỗ sâu lan tràn mà đi, từng chiếc chiến hạm bay ra huyết thiên bộ tộc rực thế giới. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, Tứ Dương Thiên Quân chẳng lẽ không sợ chính mình sau khi chết Diễm Dương Văn Minh biến thành địa ngục thập tộc đồ ăn? Sẽ không, chỉ cần thiên đình chưa diệt Diễm Dương Văn Minh tại địa ngục giới thời gian sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Chỉ có dạng này, mới có cái thứ hai Tứ Dương Thiên Quân, cái thứ ba Tứ Dương Thiên Quân. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần tại trong cỗ thiên uy khí tức đáng sợ kia đắm chìm hồi lâu, chợt hỏi. Thiên Sơ Văn Minh cuối cùng vẫn không có bảo chủ, lão tiểu quỷ hiển nhiên là biết rất nhiều thứ, nói. Lần giao phong này, thiên đình hoàn toàn chính xác tổn thất nặng nề, nhưng Tứ Dương Thiên Quân phản bội, bị Thiên Sơ Thiên Chủ nhìn rõ, mặc dù cuối cùng không thể ngăn cản tinh không phòng tuyến bị công phá, nhưng lại lấy tự bạo thần nguyên phương thức trọng thương Tứ Dương Thiên Quân, phượng thải dực cửu tử dị thiên hoàng. Đáng tiếc hư phong tẫn tại Thiên Sơ Thiên Chủ không cách nào đem tin tức truyền đi, chỉ có thể một mình gạch ngói cùng tan. Các ngươi đừng nhìn Tứ Dương Thiên Quân kia vừa rồi một phái vô địch thiên hạ uy cái địa ngục giới bá đạo bộ dáng, trên thực tế hắn thương đến nặng nhất. Thương thế chưa lành trước đó, mấy người kia tuyệt đối không dám trên tinh không chiến trường hiện thân, nếu không, Hạo Thiên cùng Thiên Đình chư thiên tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn hắn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.